sachnói.com.vn. Mến chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tử Dân, người dịch Nguyễn Huy Cố, Nguyễn Quốc Thái. Trong phần trước, sachnói.com.vn đã giới thiệu đến quý thính giả nội dung của bí quyết 2, từ thần sắc mà biết nội tâm. Ngay sau đây mời quý thính giả sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bí quyết 3. Bí quyết 3: từ tình cảm biểu hiện mà biết nội tâm. Nhận biết con người từ bề ngoài mà thấu đáo bên trong là một nghệ thuật cao siêu. Không khéo nhận biết con người sẽ bị vẻ bề ngoài của người ta mê hoặc. Vẻ bề ngoài ấy không chỉ là tướng mạo bên ngoài, mà còn bao quát cả lời nói không phải từ tấm lòng và sự khéo léo đắp điếm tình ý giả tạo. Người khéo nhận biết con người sẽ nhìn thấu bề ngoài mà thấy được bản chất, sẽ từ biểu hiện bây giờ của một cá nhân mà thấy được thiện ác ngày mai của họ. Nội tâm của người ta là việc làm thường không nhất quán. Nếu như là những tình cảm không phải từ đáy lòng mình mà đành phải làm thì cũng có thể bỏ qua. Còn nếu cố ý mà làm theo thì đó đích thực là kẻ tiểu nhân. Diện mạo có thể là người đáng ghét mà bụng dạ lại rất lương thiện. Ví dụ như anh cù cái chuông trong tu viện Đức Bà Paris, người đẹp tuyệt thế giai nhân có thể còn ác độc hơn rắn độc, ví như Từ Hy Thái Hậu. Người ta nói người đẹp có độc là vậy. Cho nên, nhận biết phẩm chất, tâm tính của một người cần xét từ ngoài vào trong. Mục đích phương pháp giới thiệu ở trên là vì thế. Có một phương pháp dựa vào tướng mạo bề ngoài mà phán đoán, nhận biết nhân vật. Song lý do rốt cục lại thiếu đầy đủ, tính khả thi của thao tác, tính chính xác của kết quả vẫn có hoài nghi. Ví dụ xét người mà hiểu biết không sâu thì sẽ có rất nhiều nhầm lẫn. Từ góc độ kết hợp trong ngoài để khảo sát nhân vật là con đường tất nhiên để nhận biết người tài. Sự hoán đổi cương nhu đó, nói theo cách nói hiện đại, là thế giới tinh thần ấy từ buồn giận, mừng vui mà biểu hiện ra ngoài. Xem xét con người có thể theo nguồn mà biết gốc ngọn, biết được tài năng, phẩm chất, tâm tính của người ta. Có một đứa bé, lúc trời đang mưa to, không an phận ngồi ở trong nhà. Người cha của nó đem ra một bức bản đồ thế giới, lấy từ trong một tờ tạp chí, xé thành nhiều mảnh, bảo đứa bé xếp lại như cũ. Người cha vì việc đó rất đắc ý, cho rằng đứa bé sẽ có công việc trong một buổi sáng, liền chuẩn bị ra khỏi cửa. Chẳng ngờ đứa bé đã mau chóng xếp lại được tấm bản đồ. Người cha thấy lạ hỏi lại, đứa bé trả lời rằng, ở mặt sau tấm bản đồ có một hình người. Người mà đúng thì tấm bản đồ đó cũng không thể nhầm lẫn. Với việc dùng người thì đấy cũng là một câu danh ngôn. Người mà đúng thì thế giới cũng không lầm lạc. Đối với hai bên hợp tác, thì ý tứ ở đây là thành quả hợp tác. Nếu người ta đã tuyển đúng, thì sự việc không có gì nhầm lẫn. Nói về cương nhu, chuẩn hoán có thể phân thành hỷ nộ, tĩnh và động, sâu và nông. Hỷ nộ thái quá, vì qua mắt thì quên, như vậy hỷ nộ thái quá thì gần với thô. Hỷ nộ, mừng giận, chỉ thế giới tình cảm của con người, bản chất tâm tính của một người trong hoàn cảnh đặc thù sẽ thể hiện chân thực. Còn dựa vào lời nói việc làm lúc bình thường, chứ hiểu rõ được tính tình thực sự. Hỷ nộ nói chung là chỉ biến động tình cảm mãnh liệt, những trạng thái hỷ nộ ấy biểu hiện đầy đủ thái độ đối với người và vật. Dám vì việc bất bình mà vỗ bàn đứng dậy, không tiếc thân mình mà hy sinh, dùng khí chính nghĩa lẫm liệt sáng ngời khiến người ta không dám xâm phạm. Chỉ bởi người ta có yêu kết mừng giận mà lòng riêng tư cũng đi kèm theo. Phân biệt kỹ một chút, mừng giận cũng có khác biệt thật giả. Lấy biến hóa tình cảm để nhận biết tâm tính và nội tâm cũng là một căn cứ, nhưng không thể chuẩn xác 100%, vẫn cần dựa vào những biểu hiện hành vi bình thường để nhận biết. Đường xa mới biết sức ngựa, ở lâu mới biết lòng người, đúng như giáo huấn của cổ nhân vẫn nói. Người ta thường có ý che giấu những biến hóa suy nghĩ và tình cảm ở trong lòng. Trên núi có cây thẳng, ở đời khó có người thẳng thắn. Người bộc trực rốt cuộc vì thế mà rất ít. Người ta thường che giấu bản tính nội tâm. Đa số sự việc nảy sinh đều có nguyên nhân, đấy cũng là một căn cứ để phát hiện tâm lý nhân vật. Mừng giận thường thái quá, một đằng thì được, một đằng thì bất, một đằng thì mừng, một đằng thì giận. Mức độ thường là mạnh mẽ mà mất đi vẻ thượng tình. Phàm là công việc qua mắt thì quên, nếu như làm việc chậm rãi, không lơ là với công việc, hiệu quả sẽ tốt hơn. Người như vậy gọi là thô phụng, là người phổi bò, là người tính tình cương trực, là người làm việc thiếu khảo sát, thiếu chu toàn. Với người có tiếng là thô phụng, Tàng Quốc Viên có viết một câu đối. làm người không vội không vàng, trước cầu ổn định, sau cầu biến hóa. Công việc chẳng hề ồn ả, đã muốn tinh tường lại muốn giản đơn. Trong số tôi phụng đó cũng có người suy tư khá kỹ lưỡng, việc có thể làm đến ổn thỏa thì biến hóa thích hợp, tinh tường mà đơn giản, còn người thô phụng đơn thuần thường lại chẳng có được tài cán như vậy. Người thô phụng nếu như không qua rèn luyện biến đổi tâm tư sẽ chẳng thể đảm được trọng trách, song họ có ưu điểm là không có giả tâm, không cậy thế lực, ở nhiều phương diện có thể yên tâm vận dụng được. Hứa Thế Hữu là một người bộc trực, quang minh chính đại. Năm 1967, biết Hồng Vệ binh chuẩn bị đấu tố, ông ta phải dẫn hơn 1.000 người cho chạy đến doanh trại ở Đại Biệt Sơn, rồi đánh điện cho Trung ương, nói nếu như Hồng Vệ binh dám đến Đại Biệt Sơn, ông ta sẽ nổ súng trả lời. Sau đó, Mao Chủ tịch cho phép Hứa Thế Hữu cùng gia đình được chuyển đến Trung Nam Hải với lý do dưỡng bệnh để bảo hộ cho ông ta. Hứa Thế Hữu cảm kích muôn phần, quỳ ngay xuống đất. Quỳ như vậy là để tỏ sự trung thành yêu mến với Mao Chủ tịch. Chính bởi vì tính cách bộc trực của Hứa Thế Hữu khi ông ta trở thành vị đại tướng được Mao Chủ tịch ưa thích và tín nhiệm, lúc quan trọng còn được ủy thác cho trọng trách nữa. Đấy là vào năm 1970, Hội nghị Trung ương họp ở Lý Sơn, Lâm Bưu vì vị trí chủ tịch nước mà gây khó dễ, phản đối Mao Chủ tịch không đặt ra chức chủ. Mao Chủ tịch gọi Hứa Thế Hữu đến ngồi ở bên, rồi ông Tồn bảo: "Thế Hữu à, anh sờ thử xem, tay tôi lạnh giá, chân tôi cũng lạnh giá. Tôi chỉ có thể làm đạo diễn, không thể làm nổi diễn viên." Thế Hữu nghe vậy trong lòng rất kinh ngạc, biết rằng Chủ tịch có điều khó nói trong lòng. Ông nhìn vào mắt Chủ tịch, kiên định nói rằng: "Thưa Chủ tịch, người có việc gì, xin cứ cho biết. Anh về thử làm xem sao, đừng để tôi phải đảm đương chức chủ tịch nhà nước nữa." Mao Chủ tịch nói chậm rãi từng chữ, Hứa Thế Hữu cũng đã hiểu rõ, chẳng phải là Mao Chủ tịch không muốn đảm đương chức chủ tịch nhà nước. Người thô phụng đơn thuần thì không chu tất với công việc. Trường phi quý ở chỗ là trông thô có tinh, đáng tiếc là vẫn bị chết một cách không đâu. Bởi say rượu mà đánh thuộc hạ bị nhục mà bực tức, cắt đầu trương phi làm phản. Giữa đường bỏ dở có nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân hàng đầu là do ý chí không bền bỉ, không có nghị lực dẻo dai mà lại muốn thành được đại sự. Xưa nay ít thấy có chuyện ấy, kẻ sĩ thông minh có dư, cần xem xét có nghị lực hay không. Nếu như chưa có hoặc chẳng đủ, thường là bởi sự nhìn nhận của kẻ dùng người mà có được tín nhiệm, song bởi ý chí yếu đuối giữa đường đứt gánh, làm hỏng có việc lớn. Thêm nữa, nếu như năng lực chẳng đủ, suy nghĩ thiếu chu toàn sẽ tạo thành tổn thất chẳng thể phản hồi được, đến nỗi nửa đường phải bỏ dở. Binh pháp Tôn Tử có nói, người biết lúc có thể đánh và không thể đánh có thể giành thắng lợi. Người thô phụng đơn thuần thì không chu toàn, tính tình cứng rắn lại một mực không phân biệt tình thế trường hợp, không biết tiến thoái, dựa vào tính tình mà làm việc, thiếu suy nghĩ chu toàn, gặp bất mớ thì khó tháo gỡ được. Như vậy thì giữa đường bỏ dở, kẻ dùng người phải gánh một phần trách nhiệm. Bảo người ta làm việc ngoài phẩm cách đức hạnh, điều cần có là trí tuệ. Thấy rõ có thể đánh hay không, đâu là có thể cải biến, đâu là không thể cải biến. Có thể đánh thì đánh, nếu không thể đánh thì phải nhẫn nại chờ đợi. Cái có thể cải biến thì cải biến, cái không thể thì tiếp thu. Như thế có thể bảo đảm được công việc thuận lợi, tiến hành không tổn hại gì. Nếu có thể tổn hại thì cũng không lớn lắm. Người thô phụng đơn thuần còn bao gồm làm việc không hiệu quả, thô mà ít tinh tế, không chịu động não. Người như vậy thiếu tính kế hoạch, làm việc bằng cảm giác. Hành động thì tựa như lửa cháy bừng bừng, song sự việc thường không thể hoàn thành viên mãn. Hiệu suất rất thấp, loại người ấy nếu như chẳng có người đốc thúc chỉ đạo, thì công việc cũng thường giữa đường bỏ dở. Người thô phụng đơn thuần mà không ngừng học tập, tuy lúc đầu không làm tốt công việc, song kinh nghiệm không ngừng được tích lũy trong học tập, có chí tiến thủ, tức là một phẩm cách tốt, thuộc loại người khổ công học tập. Như Khổng Tử đã nói, thời Tam Quốc, đại tướng Đông Ngô là Lã Mông, lúc đầu là người hữu dũng vô mưu, không biết chu toàn, sau đó Tôn Quyền đã bảo ông ta đọc sách, dần dần trở thành một người có tài lãnh đạo, trí dũng song toàn, đánh bại Quan Công ở Mạch Thành, nức tiếng khắp cả vùng Hoa Hạ, phủ phục mà không đề kháng, động mà không nổi trội, gần với xuẩn ngốc. Phủ phục và biến hóa là chỉ sự biến hóa tình cảm của một người. Phủ phục chỉ trạng thái tình cảm lúc bình tĩnh. Động chỉ tình cảm lúc bị kích động. Khi tình cảm biến hóa mạnh mẽ, người ta thường có những hành động vượt quá thường tình. Bởi thế, người lãnh đạo không nên đưa ra quyết định lúc đang bực tức. Từ trong sự biến hóa tình cảm mà nhận biết người tài, tuy rằng có thể được, song tự hồ có lấy đó là một phương pháp độc lập để vận dụng. Nhiều tình huống chỉ là một chứng cớ, góp phần mà thôi. Một tình huống có thể dễ nhận thấy là phủ phục mà không đề kháng, động mà không nổi trội. Phủ phục mà không đề kháng là tình cảm lúc bình tĩnh không dễ bị kích động hưng phấn. Đấy là tình cảm bình thường. Động mà không nổi trội có nghĩa là tình cảm lúc bị kích động hưng phấn cũng không thấy biểu hiện, lòng như đã chết chìm. Đấy cũng là việc thường tình ở đời. Có một loại có thể cố ý che đậy, một loại khác thì được gọi là xuẩn ngốc. Bước đầu, Tiền Cần Phù Kiên dẫn 60 vạn đại quân xuống phía Nam đánh lại nhà Tấn. Binh mã khí thế mạnh mẽ vô cùng, có thể ngăn sông Bạc Núi. Bây giờ Tạ An của Đông Tấn với 8 vạn binh mã ít ỏi đã nghênh chiến với Phù Kiên. Tạ An cố ra dáng vẻ bình tĩnh, ngồi đánh cờ, song cũng không khỏi lo lắng sợ sệt. Điều ấy chỉ có thuộc hạ của ông ta mới hay biết. Tình thắng trận báo về, Tạ An vẫn bình tĩnh ngồi chơi nốt ván cờ. Song lúc về đến phòng riêng, ông ta không khỏi cao hứng, đá bay cả chiếc giày của mình. Loại người gần với xuẩn ngốc, đối với việc vui mừng, lo nghĩ gặp phải thường có phản ứng không mạnh mẽ, không thấy có biểu hiện nổi trội, không tranh thắng bại thị phi với người, cũng chẳng ham muốn có được công danh. Đấy là người xuẩn ngốc. Song ở trong sách, xuẩn ngốc cũng đáng được bàn luận. Có nói xuẩn ngốc là hồ đồ ít thấy. Nếu là những kẻ hạ lưu, vô học thì chẳng bàn đến làm gì, bởi xuẩn ngốc nói ở đây là nói về những người có tài. Sự hồ đồ ít thấy đó là do cổ nhân đề xướng phong cách tự tu dưỡng, là một sách lược lấy thoái làm tiếng, không cùng ý nghĩa với phàm tục. Lúc đầu thấy nông cạn, sau thấy sâu xa, gần với lấu lĩnh. Sâu nông chỉ lòng dạ của một người, nó chẳng phải là khi sinh ra đã có. Người trẻ tuổi có nhiệt tình, có lý tưởng, có hoài bão, khí huyết mạnh mẽ thường lấy thiên hạ làm việc của mình. Cũng thường cho rằng thiên hạ vô sự mà không thể làm gì, có chí hướng cao xa, có hiểu biết xã hội, phần nhiều có tính cách thẳng thắn, muốn thanh thản làm người, sôi nổi hành sự. Khi đến tuổi trung niên, nhiều lần gặp trắc trở, dần dần trong lòng có suy nghĩ chín chắn rồi mới làm việc. Có cơ hội thì động, không vội vàng, không cầu danh, cũng bởi thấy lòng người là hiểm ác mà biết lẽ ẩn tàng. Loại người này biết suy nghĩ xa xôi, gặp việc thì suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới làm hành động. Làm việc thì bình tĩnh, tiến dần từng bước. Do có tích lũy công lao danh tiếng cũng dày thêm, thành tựu cũng bởi tích lũy mà có được. Lúc đầu, thấy nông cạn, sâu thấy sâu xa, gần với lấu lĩnh. Lúc đầu mới tiếp xúc, ấn tượng không sâu, khảo sát qua loa, trong lòng chưa định rõ điều gì, chưa có phản ứng mãnh liệt. Song dần dần nhớ lại, ý thức được ý nghĩa quan trọng và rủi ro, bởi thế mà kinh nghiệm càng sâu xa thêm. Đặc điểm của tư duy này có phần của Giang. Người có bụng dạ sâu xa là hay gặp những việc có đặc tính loại này. Người thông minh chỉ cần việc thoáng qua trước mắt đã có thể nắm bắt được then chốt và thực chất vấn đề, quy nạp được bởi thế có thể mau chóng đưa ra quyết định chính xác. Lấu lĩnh là do lúc đầu thấy là nông cạn, có thể bị người ta xem là thiên phận không cao, tư duy trì độn, song bởi kiên nhẫn, thay đổi, biết khó mà tiến dần, thành tựu sau này lại còn cao hơn người thông minh vốn có. Nếu muốn thành đại sự, lúc trẻ không thể thiếu thông minh, càng không thể thiếu được sự kiên nhẫn theo đuổi. Kiên nhẫn theo đuổi là chìa khóa để nhận biết được nhân vật có thành tựu. Thực ra, lấu lĩnh ở đây không phải là gian định, trí trá, mà là khéo đo công việc, quyền mưu, cờ biến, sắp sẵn kế hoạch. Nếu không sẽ không đủ để thấy thời cơ, không đủ để thành đại sự, xen khắp thành bại, nổi chìm ở lịch sử đều như thế. Với loại người lấu lĩnh này, chuyện công danh đã thấy rõ. Người có nội tâm sâu xa đối với một vấn đề thì suy nghĩ lật lại. Người ngoài cuộc chỉ có thể tưởng tượng ra mức độ chống chọi ở nội tâm mà chẳng thể tự mình thể nghiệm. Loại người này rất quật cường, cũng có tính dẻo dai, bền bỉ. Vì thế làm sao không thành sự nghiệp được? Chim kia đang bay nhảy, côn trùng thì chẳng thiếu. Đấy là đạo lý ở đây muốn nói đến. Còn nói rằng chim ngu vội bay, để là nói về người trí lực không đủ mà cố gắng tiến lên. Nếu không phải là một sự an ủi lớn, thì cũng là một tấm gương soi tốt đẹp vậy. Người lấu cá đơn thuần có thể khoác đạt. Trong lịch sử có những kẻ gian tặc bị khinh rẻ là do bán đất cầu vinh, làm hại người trung lương, làm tổn hại lợi ích của dân chúng. Song từ góc độ thành công cá nhân mà nhìn, họ thường là những người rất thích hợp với hoàn cảnh sinh tồn đương thời. Kẻ dùng người chọn lựa loại người này, một là bởi tính hữu dụng của họ, có thể trong hoàn cảnh nhất định làm được khá nhiều việc, hay là bởi họ biết nói năng, biết làm vừa lòng người khác. Có nhiều ông chủ đang ở địa vị cao sang, tìm không được người nói năng huyên thuyên, lại có một số kẻ lấu cá thích hợp với việc ấy. Ông chủ nghĩ rằng, anh ta ở bên cạnh nói năng huyên thuyên cũng tốt. Đấy chỉ là kết quả bề ngoài. Từ bản tính mà nói, kẻ lấu cá lại có đặc điểm là tính cách khoác đạt, cởi mở. Kẻ lấu cá đơn thuần nó ở đây là chỉ loại người có tâm địa sâu xa. Mừng giận không hiện rõ, buồn vui không để lộ ra ngoài. Là người làm việc gì cũng có cân nhắc, khác với những kẻ gọi là gian thần tặc tử. Gian thần tặc tử đa phần là thân bại danh liệt. Người lấu cá thì khoác đạt bởi có tấm lòng rộng rãi mà dung được kẻ dưới. Cử chỉ đại độ tự nhiên, khí phách to lớn, có phong độ của kẻ cao nhân, có thể chiêu vời được người khác, có thể nhờ được người ta giúp đỡ, lại có bụng dạ sâu xa, chờ thời hành động, tự nhiên là dễ gặt hái được thành công. So với người thuần phát, người lấu cá có ưu thế rất sáng. Người thuần phát bộc trực, có lòng trung đáng khen, chính trực lẫm liệt, vì nước, vì dân mà hết lòng tận tụy. Với mình thì trong sạch, là người tài chẳng dễ có được, bởi thế mà mọi người đều kính nể. Song bởi mang một tấm ngu trung, có khi cũng khiến người ta khó chấp nhận. Cũng bởi thẳng thắn, trách cứ lỗi lầm của người khác, có thái độ cứng nhắc mà giải quyết vấn đề nên không thành công. Với trường hợp này, người lấu cá lại có một số đối sách khác. Tuy hơi có phần linh hoạt, song có thể coi là phương thuốc dùng được. Ở bên quan sát thì thấy, con người nguyên tắc có thể học được sự linh hoạt của kẻ lấu cá để có thể đem lại điều lợi đến với mình. Ở đời Minh, vào khoảng năm chính Đức, Lý Đồng Dương tuy có bất mãn với thái giám Lưu Cẩn, chuyên quyền, song xét thấy mình không từ quan, còn có thể che chở được những người dân lành, đã nhẫn nhại chịu đựng sự chê trách của bằng hữu. Kẻ bề tôi như vậy thực đáng được người đời khâm phục, không kiêng lo cho mình mà lo sửa sang thiên hạ. Đáng tiếc là bản tính khó rời đổi, đã bất đồng thì không cùng dự bàn, để người nguyên tắc chuyển biến cá tính thực vô vàn khó khăn. Thời Xuân Thu, Trịnh Vũ Công của nước Trịnh là một người túc trí đa mưu. Ông ta muốn khuếch trương địa bàn, có chủ ý đánh nước Hồ ở bên cạnh. Song bây giờ nước Hồ là một quốc gia lớn mạnh, lại dũng mạnh thiện chiến. Vì thế, dùng võ lực cố nhiên là không dễ dàng, muốn dùng chính trị thẩm thấu cũng chẳng thấy được. Bởi vì Hồ Hán không qua lại đã lâu ngày rồi. Trịnh Vũ Công thực thi là một chiến lược lâu dài, phải một vị sứ giả đến nước Hồ, nói là để cầu thân, muốn đem con gái của mình gả cho quốc vương nước Hồ. Quốc vương đương nhiên là rất hoan hỷ đáp ứng liền. Trịnh Vũ Công trở thành nhạc phụ của quốc vương nước Hồ. Vị phu nhân mới này đến nước Hồ dần dần làm cho quốc vương biến thành người mê muội, đầu óc ham mê tửu sắc, ngày đêm kề cận đến việc triều chính cũng bỏ bê, không đối hoài gì đến quốc gia đại sự nữa. Trịnh Vũ Công không khỏi mừng thầm. Một thời gian sau, ông ta đột nhiên triệu tập quần thần, bí mật bàn việc mở mang lãnh thổ nên tiến công thế nào. Đại phu Quan Kỳ Tư thưa rằng, theo tình hình trước mắt thì thấy muốn khuếch trương thế lực là rất khó khăn. Các nước chư hầu đều có đồng minh của mình, khi có việc cần thiết thì cùng đoàn kết đối phó với kẻ địch. Duy có một con đường có thể làm thử được, đấy là tiến đánh nước Hồ vốn bất đồng với Trung Quốc. Có thể được lợi, về danh nghĩa thì nói là thay triều đình để thảo phạt ngoại tộc. Đề nghị ấy với Trịnh Võ Công không bàn mà hợp, nói trúng tâm lý của ông ta. Song Trịnh Vũ Công vừa nghe nói liền hỏi lại rằng, Khanh chẳng nhẽ không biết rằng quốc vương nước Hồ là chàng rể của ta ư? Khanh sao dám nói đến chuyện ly gián? Quan Kỳ Tư lại tiếp tục nói rõ ý mình, rằng không thể không tiến đánh nước Hồ, cũng nhấn mạnh đại sự quốc gia không thể vướng víu vì chuyện nhi nữ thường tình. Quốc vương nên vì lợi ích lớn của quốc gia mà hy sinh lợi ích cá nhân. Đồ súc sinh! Trịnh Vũ Công nổi nóng lớn tiếng, trách mắng đại phu kia rằng, người muốn hãm ta vào dòng bất nhân bất nghĩa ư? Người muốn để con gái ta thành quá phụ ư? Được rồi, người đã có hứng thú, muốn người ta thành quá phụ, trước tiên hãy để cho bà vợ già của người được nếm mùi vị đã. Bay đâu, lôi ông ta ra chém đâu. Thực ra, Trịnh Vũ Công đâu có đói hoài đến tiền đồ và hạnh phúc của con gái mình. Bề mặt thì làm ra vẻ một người cha hiền từ, cũng bởi thế mà không tiếc hy sinh cả một vị đại thần. mưu toan đại sự, chẳng tiếc xả thân, sự này vẫn thế. Lưu Bang cũng như thế, Lý Tông Ngô tiên sinh gọi đó là hắc ám, có thể khoác đạt. Làm như vậy là lừa dối, khiến đối phương lơ là cảnh giác. Quả nhiên, tin tức Quan Kỳ Tư bị chém đầu truyền đến nước Hồ. Cúc Vương đối với nhạc phụ Tôn Kính cảm kích mãi không thôi, thế rồi càng thêm đắm đuối tự sắc. Đến việc biên phòng cũng bỏ bê, thám báo của nước Trịnh cũng có thể tự do ra vào được. Trịnh Vũ Công cho rằng thời cơ đã chín mùi, thúc quân tiến đánh nước Hồ. Trịnh Vũ Công bảo với quần thần rằng, việc binh không thể không dối trá, để làm mưu kế vung bắt mà tạm thả. Ta với nước Hồ vốn có chủ ý, hy sinh con gái gả cho hắn để thám thính việc quốc phòng, chém Quan Kỳ Tư đã để hắn thêm tin tưởng, trễ nải việc phòng bị, để khi thời cơ chín mùi, xuất kỳ bất ý mà đánh thì sẽ thành công. Trịnh Vũ Công hy sinh hạnh phúc của con gái đổi lấy việc mở mang lãnh thổ, muốn bắt tạm tha, đấy là láo cá. Hy sinh con gái và Quan Kỳ Tư không kể lợi nhỏ là có thể khoác đạt, cho nên có thể thành được đại sự. Người láo cá có thể khoác đạt như kể trên, có đặc điểm là tâm địa tiềm ẩn và có sẵn sự khoác đạt. Do đó, nắm biết được họ, tức là thấy được thành tựu. Kẻ dùng người rất khó khắc phục một nhược điểm là ưa thích cá nhân bởi tính tương cầu. Người chân chính, cương trực, không thấy được sở trường của kẻ láo cá, có lắm biến hóa. Kẻ láo cá cũng không ưa gì sự cứng nhắc của người trung chính, cương trực. Bởi thế, muốn thành đại sự, ắt phải thấy được đặc điểm của kẻ láo cá có thể khoác đạt, vứt bỏ ý nghĩa chê bai. Kẻ láo cá khoác đạt đa phần có thể dùng được vào việc. Ở đạo nhận biết con người, quan điểm này rất có tác dụng. Đúng ra mà nói, láo cá là giàu có quyền mưu. Lại bàn về thô phụng xuẩn ngốc. Một đặc điểm của loại người này là có thể trường thọ. Người có oán thù sâu nặng nếu như không đủ sức giết được kẻ thù, chẳng ngại kéo dài sinh mệnh để kẻ thù chết trước. So với đối phương thì trưởng cũ hơn cũng có thể coi đấy là một thắng lợi. Khổng Tử phân chia người ta thành bốn loại. Một loại sinh ra để sớm hiểu biết, loại thứ hai là học mà biết, loại thứ ba là khốn đốn mà học, loại thứ tư là khốn đốn mà không học được. Loại người thứ tư này chẳng có chí tiến thủ, bởi thế Khổng Tử cho rằng chẳng đáng bàn tới. Ở đây bàn về loại người thô phụng xuẩn ngốc, danh tiếng tuy chẳng tốt đẹp gì, song phẩm tính năng lực lại cao hơn loại người khốn mà không học được. Ngoài ra, là loại phàm phu tục tử không nên bàn làm gì. Người thô tục mừng giận thái quá, việc qua mắt thì quên, không hay để bụng, không bị âu lo làm cho khốn khổ. Đối với cuộc sống chẳng có mong cầu quá nhiều, tuy là bị việc mừng làm cho phát cuồng, bị việc cảm hận làm cho gào thét, mức độ kịch liệt của tình cảm vượt quá người thường, song phút chốc lại quên sạch, có khuynh hướng lớn có thể bao dung, phủ phục mà không đề kháng, động mà không nổi danh. Người xuẩn ngốc chỉ hưởng thụ khoái lạc trước mắt, không quá tranh giành danh lợi, thuận tình hành sự, trong bụng không có mưu mẹo, không để người khác bình giá anh ta là xuẩn ngốc, bởi thế có cuộc sống vui vẻ. Người thô bụng xuẩn ngốc không lo nghĩ sầu muộn, trong lòng luôn vui sướng, tự nhiên là có thể khỏe mạnh, khoan khoái, thọ hơn người khác. Cổ nhân bàn về sự hồ đồ, thường nói là hồ đồ khó có được. Người thô bụng xuẩn ngốc là tự nhiên sẵn có hồ đồ. Người phấn đấu tranh giành lao tâm khổ tứ, suốt ngày nhọc nhằn, bị khốn khổ không dễ trường cửu được. Hơn người ở tuổi thọ thành ra ưu điểm của loại người thô bụng xuẩn ngốc. Ngu sĩ hưởng thái bình, người thô bụng xuẩn ngốc cũng có ưu điểm của họ, bởi họ biết lợi dụng sự thô bụng xuẩn ngốc của mình. Đấy lại không thể nói là xuẩn ngốc nữa rồi. Từ đạo làm người mà nói, có nhiều trí giả có thể lấy thô bụng xuẩn ngốc làm cái vỏ che chắn của mình. Đấy cũng là một điều thú vị. Người thô bụng xuẩn ngốc thường có vẻ chậm chạp, như đề phòng lầm lẫn, song chẳng có giả tâm gì, có thể dùng ở nhiều việc. Nguyên soái Benjamin của nước Anh có nói rằng, người ta hoặc là thông minh, hoặc là ngu xuẩn, hoặc là lười nhác, hoặc là cần cù, và chia thành bốn loại người: thông minh mà cần cù, thông minh mà lười nhác, ngu xuẩn mà cần cù, ngu xuẩn mà lười nhác. Với bốn loại người ấy có cách xử lý khác nhau, người thông minh mà cần cù có thể làm tham mưu cao cấp, người thông minh mà lười nhác có thể làm sĩ quan chỉ huy cao cấp, người ngu xuẩn mà cần cù thì cần khai trừ, người ngu xuẩn mà lười nhác thì có thể dùng vào việc lặt vặt. Trạng thái tình cảm của người ta có thể đưa mắt là thấy, có người thì đoan trang nhàn nhã, có người thì nóng nảy nhảy nhót, có người thì uyển chuyển đa tình, có người thì cuồng vọng tự cao, có người thì nịnh nót bợ đỡ, có người thì lừng chừng nửa vời. Những trạng thái tình cảm ấy thường thấy ở những người bình thường, đem trạng thái tình cảm mà lý giải là sự lộ ra của thần thái dường như không ổn. Thần thái là biểu hiện ở vẻ mặt của sự vui mừng, sầu khổ trong nội tâm của người ta. Nếu như tinh thần tự thân chẳng đủ, nhưng được dáng vẻ bổ sung thêm, thành ra mỹ lệ đoan trang, ý đồ hào sảng, đương nhiên là rất có phong thái. Như Lâm Đại Ngọc ở trong Hồng Lâu Mộng, là một người mang bệnh trong mình, tinh thần tự nhiên chẳng đủ, tuy nhiên điều dưỡng bằng những dược vật quý báu, vẫn suốt ngày mệt mỏi. Song vẻ thông minh bằng tuyết của nàng khiến cho vẻ ốm yếu bệnh tật kia lại có một vẻ đẹp riêng, để là một biểu hiện thần chẳng đủ mà có dáng vẻ bề ngoài bổ sung thêm. Giữa trạng thái tình cảm và dung mạo phải có quan hệ cũng có sự khác biệt. Dung mạo là tướng của trạng thái tình cảm và hình thể, biểu hiện ở phong thái. Trạng thái tình cảm là tướng của trạng thái động, hình thể biểu hiện ở phong độ khí chất. Bởi chất bất động mà hình cũng bất động, song có thể bổ trợ lẫn nhau mà cùng tốt đẹp. Thường thấy có người dung mạo thanh tú mà tình cảm thì thô tục, cũng có người dung mạo xấu xí mà lại phong nhã đoan trang, vì vậy không nên xét đoán ngay qua hình thức bên ngoài. Thần thái và tình cảm thường hợp làm một, trạng thái tình cảm là sự lộ ra của thần. Hai mặt có quan hệ trong ngoài, hợp làm một gọi là thần tình. Ví dụ thầy giáo dạy cho học sinh đặt câu có nói, điêu khắc của cốt cung thật là thần tình. Thần và tình vốn là hai vấn đề khác nhau. Ở khảo sát nhân vật, nó có nguồn gốc bất đồng, đường hướng bất đồng, tình thế biểu hiện cũng bất đồng. Nhìn nhận kỹ một chút, thần ẩn ở trong, tình hiện ở ngoài. Một bên là trừu tượng, một bên là cụ thể. Trước thì không dễ biết được, sau thì dễ nhận biết. Thần lấy trạng thái tỉnh làm chủ, tình cũng lấy trạng thái tỉnh làm chủ. Thần là lực lượng nội tại mang tính lâu dài, quý ở sự dồi dào tiềm ẩn. Tình thông thường lấy biểu hiện trong chớp mắt làm đơn vị, quý ở tự nhiên thuần phát. Nếu như nói rằng thần là một sự vật hư vô như có, như không, khiến người ta không dễ lý giải được, vậy thì tính cụ thể của trạng thái tình cảm có thể bổ sung được cho thần. Khi khảo sát nhân vật, thông qua các trạng thái tình cảm đi từ ngoài vào trong, phát hiện được tính tình thực, bản chất thực của nhân vật, để là việc làm tương đối dễ. Thường thấy có người dung mạo thanh tú, song ngôn ngữ, cử chỉ lại thô tục, để là dung mạo đẹp mà tình cảm chẳng đủ. Lại có người dung mạo xấu xí không ưa nhìn, song lại đoan trang phong nhã, không đánh mất vẻ đẹp nội tâm sâu xa, để là dung mạo chẳng đủ mà tình cảm có dư. Căn nguyên của hai tình huống đó là ở sự tu dưỡng và tạo thành của hoàn cảnh, cũng phải kể đến ảnh hưởng của gia đình, phong đúc của xã hội và rèn luyện của bản thân. Người xưa có nói, người nghèo bởi đọc sách mà giàu, người giàu bởi đọc sách mà sang, người sang bởi đọc sách mà thành, là vì đạo lý cuộc sống ở trong sách mở mang trí tuệ cho người ta. Từ góc độ thảo luận chi tiết thì thấy trạng thái tình cảm bị sự khống chế chủ quan. Có người từ chẳng đủ đến có dư, từ không ưa nhìn đến chỗ ưa, hoặc trái lại. Cơ bản là biểu hiện bề ngoài và bổ sung của thần. Thần cũng có thể do sự rèn luyện sau này mà được cải biến và tăng cường. Nếu như có người thấy vận mệnh của mình không tốt đẹp, công việc gặp nhiều gian nan, đọc sách thấy tinh thần phấn chấn hơn, bởi chí ít cũng thấy được một tia sáng cải biến hiện trạng. Ý nghĩa của việc từ trạng thái tình cảm nhận biết con người là nhấn mạnh ở cố gắng sau này, là mờ nhạt sắc thái của thiên mệnh. Sự việc là do con người ta tạo ra, đạo lý ấy luôn được chứng minh rõ ràng. Tinh thần là bản chất, trạng thái tình cảm là hiện tượng. Muốn biết bản chất của người ta nên nắm bắt được thần. Trạng thái tình cảm có thể giúp đỡ cho sự chẳng đủ của thần. Khi khảo sát nhân vật, có hai tầng diện nông và sâu. Nông là trạng thái tình cảm lúc đầu quan sát được. Sâu là thông qua trạng thái tình cảm mà thấy được tinh thần. Biểu hiện của trạng thái tinh thần tuy rất phức tạp, nhưng lại có thể thấy được biến hóa trong nháy mắt. Nói thì dễ, mà làm thì khó. Bản chất tinh thần thực ra không dễ biết được. Tam Quốc Phiên là người sành sỏi, khi nhìn nhận Giang Trung Nguyên, cũng là chú ý tới tiền đề tốt lành, rồi mới đoán định Giang sẽ nổi danh thiên hạ, lẫm liệt chết ở trận tiền. Trạng thái tình cảm lấy động làm chủ, cho nên trạng thái tình cảm chỉ là một nội dung của khảo sát. Trạng thái tình cảm cũng có quan hệ cục bộ về chỉnh thể. Nếu cục bộ có thiếu sót mà chỉnh thể tốt, như thế nhìn chung là không xấu. Cục bộ tuy tốt đẹp mà chỉnh thể xấu, cũng khó dùng được. Cũng như một cây đại thụ, cành rễ ngang bị chết, mà cả cây vẫn có sức sống và không bị mất đi vẻ đẹp của cành lá xum xuê. Nếu như đại bộ phận đã chết, tuy còn lại một cành nhánh xanh tươi, cuối cùng vẫn mất đi vẻ hoàn mỹ chỉnh thể. Khó tránh khỏi cả cây đó sẽ chết khô, khiến người ta phải than thở. Khảo sát trạng thái tình cảm cũng như khảo sát thần, trước cũng là phân được rõ trong đục rồi luận về biểu hiện. Đạo của trong đục, nguyên tắc cơ bản nhất là từ diện mạo bề ngoài mà nhận biết tình cảm, bản tính của con người. Trong thì quý, đục thì không ra, hoa sen một ra từ bùn mà không nhiễm mùi bùn. Dung mạo được nói đến ở đây là thần cốt, khí sắc trạng thái tình cảm, thanh âm đều phải tuân theo nguyên tắc cơ bản lấy trong đục để phân biệt. Nguyên tắc trong đục là từ chỉnh thể rộng lớn mà phân biệt, nắm chắc nói kỹ hơn một chút, lại phải tuân thủ theo nguyên tắc bổ sung lẫn nhau. Nếu thần chẳng đủ thì lấy tình cảm tốt đẹp để bổ sung, nếu cốt chẳng đủ thì lấy dung mạo tốt đẹp để bổ sung. Khi thần không thể khảo sát rõ ràng được thì khảo sát trạng thái tình cảm. Lúc tương kiến ngắn ngủi không có thời gian xem xét kỹ tinh thần thì khảo sát dung mạo, tình cảm. Có trạng thái nữ nhi e dè cần khảo sát xem bản tính có đạm bạc trong cảnh nhàn nhã hay không. Có vẻ ngập ngừng như con trẻ thì khảo sát bản tính xem có tự nhiên, thuần phát hay không. Những điều kể trên đều là những ứng dụng ở thực tế khảo nghiệm. Ở đời nhà Thanh, vào khoảng năm Hàn Phong, Tam Quốc Phiên chưa nạp nhân tài, có người được người ta tiến cử, có người được tự nguyện đầu quân. Tam Quốc Phiên đều cho gọi đến gặp mặt, sau khi đàm thoại mới quyết định có dùng hay không. Có một lần Tam Quốc Phiên hẹn ba người ngày hôm sau đợi ở nhà khách để gặp mặt. Quá chính ngọ đã lâu vẫn chưa được triệu kiến, một người thì ngồi yên lặng mà trầm tư, một người thì đi đi lại lại, một người thì thập phần bực bội, một người thì thập phần bực bội có vẻ không nhẫn nại được nữa. Đến gần tối, họ tăng phái người bảo với ba người rằng có thể về nhà đợi gọi, không phải tương kiến nữa. Có người hỏi lại rằng, ba người vì sao không gặp mặt mà đã được dùng đến? Tam Quốc Phiên nói, khi ba người ấy ở trong nhà, ta đã quan sát rồi. Người trầm tư kia tâm tình u uẩn, sống không được lâu, song là người chắc chắn đúng mực. Người đi đi lại lại có khí độ hiểu biết chẳng tầm thường, tính khí cương cường, thực ra người tài chẳng dễ thấy được. Còn người dáng vẻ bực bội là người anh dũng quả cảm, nhất định có thể thắng địch. Song có phần nôn nóng, cũng có thể tuẫn tiếc vì nghĩa. Ba người ấy đều là người mà trong quân cần đến. Thế rồi phân chia từng việc cho mỗi người, sau này sự thật đã chứng minh, người trầm tư kia là Vương Mỗ, được hơn một năm thì phát bệnh không tỏ rõ được công lao. Người đi đi lại lại kia là Bành Ngọc Lân, lập được công lao xây dựng thủy quân, được thăng đến binh bộ thượng thư, khiến cho mọi người nể phục. Người có vẻ bực bội là Giang Trung Nguyên, dũng cảm thiện chiến, thường luôn thắng trận. Làm quan đến tuần phủ An Huy, sau đó tuần tiết ở Lưu Châu. Được gia phong là Trung Liệt, mọi người đều qua đó mà nể phục. Tam Quốc Phiên có tuệ nhãn nhận biết người tài chẳng tầm thường. Trong sách tướng thuật, đời xưa rất ít bàn luận về quan hệ giữa trạng thái và mệnh vận. Chúng tôi vẫn luận thuật theo cuốn Nhân Vật Chí của Lưu Thiệu. Người có tâm tính trung thành chính trực biểu hiện ở dáng vẻ cương trực bất khuất. Người tâm tính lương thiện biểu hiện ở dáng vẻ nghiêm chỉnh cẩn thận. Người tâm tính ngăn nắp biểu hiện ở dáng vẻ tự nhiên như không, chính trực, quả quyết, ôn hòa đều là trạng thái tâm lý nội tại biểu hiện ra ở dáng vẻ mạnh mẽ, am tường. Người chính trực biểu hiện ở dáng vẻ cương nghị, không a dua, uy vũ, chẳng khuất phục được. Người hoàn mỹ thể hiện ở sự nghiêm túc, chăm chỉ, khí thế cao sang. Một người có lòng nhân ái thể hiện ở vẻ mặt ôn hòa. Một người có lòng dũng cảm thể hiện ở vẻ mặt nghiêm túc, trang trọng. Người có trí tuệ thể hiện ra ở vẻ mặt sáng sủa, thông minh. Song trong cuốn Nhật Vật Chí của Lưu Thiệu, ông cũng chỉ ra rằng trạng thái tình cảm của người ta thường không nhất trí. Bởi thế ông đưa ra khái niệm 7 điểm, tức là 7 loại người tựa như mà chẳng phải. Khói sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả nội dung của 7 điểm này từ Lưu Thiệu. Một là người mồm mép lanh lợi, thao thao bất tuyệt, gây được không khí, xem ra có khả năng ăn nói giỏi giang. Song thực ra chỉ là một cái túi rỗng, trông thì chẳng có gì. Hiện nay xã hội có rất nhiều diễn thuyết gia kiểu như vậy, chúng ta cũng chẳng cần tranh hơn kém làm gì. Hai là có một chút tài cán, song lại thiếu tri thức lý luận sâu xa, đối với các vấn đề chính trị, ngoại giao, quân sự đều nói vanh vách, bề ngoài xem ra tựa như bá học đa năng, nhưng thực ra chẳng tinh thông một điều gì cả, loại người này kể ra cũng không ít. Ba là có người ở trình độ thấp, về căn bản nghe không hiểu được ngôn luận của đối phương, lại vờ như hiểu được. Người có quyền thế ở bên cạnh vẫn thường có loại người theo đuôi như vậy. Bốn là có người học vấn rất kém, gặp vấn đề gì không dám nói rõ thái độ của mình, đợi cho người khác phát biểu hết cả rồi, bây giờ lại tán đồng phụ họa, vận dụng lời nói của người khác một cách thông thạo. có nhiều học giả bất học vô thuật thuộc loại người này. Năm là có người không có năng lực trả lời vấn đề khi bị người khác chất vấn, cố ý làm ra vẻ tinh diệu cao thâm, né tránh không trả lời, tìm cớ né tránh thực ra là chẳng có hiểu biết gì cả. Đấy là loại người có thừa sự không hiểu biết. Sáu là có người vừa nghe đến ngôn luận của người khác đã cảm thấy phi thường kính nể, tự như hiểu mà không hiểu gì. Bảy là có người về lý lẽ đã đến chỗ sơn cùng thủy tận mà vẫn khiên cưỡng phù họa, không chịu thua kém, một bậc cố nói bằng được. Loại người này đã vô lý mà khí chất chẳng ra gì. Trong thảo luận thường hay thấy mặt họ, có thể coi đấy là sự lý cùng, có thể coi đấy là lý sự cùng. Tài liệu tham khảo. Tống Cẩn có luận thuật về Quân Tử và Tiểu Nhân như sau. Đứng thẳng thì giống như cây tùng cây bách, ngồi thì tựa như núi Hoa Sơn, Thái Sơn, đi thì như có ánh mặt trời tỏa sáng, không mau không chậm, quay lui thì tựa như nước chảy, bước đi nhẹ nhàng. Người như vậy có tướng quân tử cao quý, cũng có đó để dễ dàng thấy thế nào là tiểu nhân. Nhận biết trạng thái hằng số. Trạng thái hằng số có hai phương pháp phân loại, một loại phân thành hằng thái và thời thái, một loại phân thành trạng thái nhu nhược, trạng thái cuồng vọng, trạng thái lười nhác và trạng thái chu toàn. Hằng thái và thời thái. Hằng thái nói ở đây có thể hiểu là hình thái hằng định, cụ thể là chỉ tướng mạo, hình thể, tinh thần, khí chất và ngôn ngữ cử chỉ, biểu hiện ở thời gian lâu dài, chủ yếu là chỉ ngôn ngữ cử chỉ. Đấy là điều tất nhiên của phẩm chất tâm tính một người. Khi nhận biết nhân vật nên khảo sát ở mấy mặt sau: trạng thái nhu nhược, trạng thái cuồng vọng, trạng thái chu toàn, và sau đây sẽ nói cụ thể hơn. Thời thái nữa ở đây là hình thái của lúc vận động, là trạng thái tình cảm trong nháy mắt. Lấy sự biến hóa vận động trước sau làm tiêu chuẩn quy loại, thời thái đối với thuộc tính xã hội không thể không mang dấu ấn của hoàn cảnh và thời đại. Người thoát ly hoàn cảnh mà sống độc lập là không thể tồn tại được. Đến như Robinson ở trên đảo hoang cũng phải dùng súng và thuốc súng mà người khác tạo ra. Thời thái liên quan với khảo sát vi mô thế giới, nội tâm của nhân vật, có thể thể hiện đầy đủ hoạt động nội tâm của người ta. Thời thái và hằng thái trong khảo sát có sự tương hỗ, bổ sung cho nhau. Kết hợp khảo sát vĩ mô với hằng thái và khảo sát vi mô với thời thái là để nhận biết rõ được nhân vật, rất có ý nghĩa. Lấy đó mà quy kết phẩm chất tâm tính của một người thì liệu có gì thoát khỏi cặp mắt tinh tường? Phẩm chất tâm tính của một người đều có khác biệt. Thực ra khó có thể tìm được một phương pháp khảo sát hoàn hảo nào. Ví dụ như ở thời kỳ cách mạng văn hóa, tất cả đều phục tùng đảng, cũng không thể tước mất tính tình của cá nhân, song bản tính vẫn là cùng một quỹ đạo, dẫu rằng vẻ ngoài có khác. Bởi thế trạng thái nhu nhược, trạng thái lười nhác, trạng thái chu toàn cũng không khác biệt lắm. Cần chú ý khi nhận biết người khác, không thể chỉ chú ý hằng thái mà xem nhẹ thời thái hoặc trái lại, phải kết hợp cả hai mặt. Phương pháp này bao hàm tư tưởng biện chứng pháp, có thể tránh được chủ nghĩa máy móc, để dễ dàng nhận biết con người chính xác hơn. Trạng thái nhu nhược. Đặc điểm của trạng thái nhu nhược là yếu mềm, tính tình thì mềm mỏng, hiền từ. Khuyết điểm là hay quả đoán, vội vàng, lòng tin chẳng đủ, lúc cần động thủ thì lại không động thủ, có khí chất văn nhân lại thêm có một chút tính nữ nhi đa sầu đa cảm. Nhược điểm là lòng tin chẳng đủ, nếu không trừ tận gốc thì có thể bị người ta chỉ đầu đánh đó, không thể đảm đương một mình được. Đa tài thường đa sầu, đa tình thường hay âu lo. Đấy chính là loại người này, hợp với đặc trưng tính cách của nhóm máu B. Ưu điểm của trạng thái nhu nhược là nội tâm tế nhị, cảm giác sâu sắc nhạy bén, khả năng quan sát mạnh, khéo phát hiện được vẻ đẹp trong cuộc sống, là người xử sự chu toàn, khiến người khác có thể yên tâm. Với vấn đề tinh tế, thường xử lý rất khéo léo, có sáng ý, tiếc rằng hào khí chẳng đủ, không thích hợp đảm đương công việc mang tính khai sáng ở một phía, thích hợp với việc theo đuổi văn học và sự nghiệp từ thiện. Triết học xử thế truyền thống của Trung Quốc lấy thoái làm tiến, dẫu mạnh mẽ mà tỏ ra yếu mềm, đem tài năng của mình mà tàn ẩn đi để tránh gặp phải sự đố kỵ và ám muội của kẻ tiểu nhân. Trí tuệ xử thế ấy đạt đến mức rất cao, là một trong 10 nguyên tắc của hồ đồ học. Có nhiều người lợi dụng biện pháp này để bảo vệ cho mình. Ở thời Tam Quốc, Tư Mã Ý trong tình hình tranh quyền với Tào Sản đã giả vờ là một ông già hôn mê đầu óc, đến như việc mặc áo, ăn cơm, tiếp khách đều giống như một người mất chứng ngây ngô, lừa được Tào Sản mất cảnh giác, sau đó đột nhiên gây chiến, xuất kỳ bất ý mà tiến công. Chỉ một trận là đã thành công, mở ra con đường ba nước quy về nhà Tấn. Trong kho tàng văn hóa Trung Quốc, có một phép tắc là lấy nhu thắng cương mà võ thuật có thể thể hiện ra. Mà có thủ võ thuật đợi đối phương xuất chiêu trước, xem tựa như bị nguy hiểm mà thực ra lại chẳng có nguy hiểm gì. Nếu như hai bên thế lực quân bình thì có thể dùng kế đà đao dụ địch, đánh lại đối phương một đòn trí mạng khiến họ trở tay không kịp, có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng ở đây không đồng nghĩa với trạng thái nhu nhược, nó nằm ở trong một kế hoạch tinh vi, vì mục đích lớn lao mà phải chuẩn bị sẵn. Thực ra đấy là đại trí đại dũng, khác hẳn với trạng thái nhu nhược bình thường. Cần phân biệt thật giả của hai trạng thái kể trên để khảo sát hành vi biểu hiện nhất quán trước sau. Con của Lưu Bị là Lưu Thiện nhu nhược ra sao? Từ trước lúc lên ngôi, mọi người đã biết cả. Tôn Tẫn, Tư Mã Ý nhu nhược như vậy, đều là kế quyền nghi tạm thời. Từ góc độ lịch sử quan sát thì thấy, ai đó có thể thấy được cái huyền diệu ở bên trong mà bàn quyên không biết, tào sản không hay. Đấy là người không bình tĩnh, cứ bướng bỉnh làm theo ý mình, cũng có thể bởi bọn Tôn Tẫn khí số chưa hết, mà mệnh thì chưa dứt. Thực ra, nhìn rộng trong lịch sử, thử hỏi có bao nhiêu người bình tĩnh được như Phạm Lãi, Trương Lương, Quách Tử Nghi, Ngũ Tư Tử, Thương Ưởng, Lã Bất Vi, Lý Tư, Hàn Tín, vân vân. Và còn nhiều người nữa ở đời Tống, đời Minh và cả ngày nay nữa, biết rõ đại nghĩa, công thành thân thoái, hỏi có mấy người chứ? Người xưa không làm được, người nay không làm được, ngày sau không làm được, công danh đã mất vòng, môn sự khó quay đầu được nữa. Có một trạng thái nhu nhược khác, phần nhiều là ở nữ nhi, có dáng yểu điệu diễm lệ vô cùng, khiến người ta sinh lòng yêu mến. Tây Thi, Lâm Đại Ngọc là như vậy. Nếu như ở phần trên có nói trạng thái nhu nhược ấy, nếu như ở phần trên có nói trạng thái nhu nhược lấy tâm lý chiến làm đặc trưng, thì ở đây lấy cái đẹp làm mật ngọt chết rồi. Trạng thái cuồng vọng. Người ở trạng thái cuồng vọng có đặc trưng nổi bật là cậy tài mà kiêu ngạo, phóng túng không kiêng nể gì, họ coi thường thế tục, có lý tưởng truy cầu một thế giới siêu việt, song lượng khoan dung chẳng đủ, cơ mưu chẳng đủ, việc làm của họ khiến người ta chẳng hiểu nổi. Họ chỉ cô độc trầm tư trong hứng thú cá nhân, giữ lòng bền bỉ, cuối cùng giành được thành tích hơn người. Trong lịch sử có những người như Trịnh Bản Kiều, Đông Phương Sắc thuộc loại người như vậy. Bởi quá mức ngông cuồng, không che giấu khả năng, thường chuốc lấy phiền phức cho mình, thậm chí dẫn đến họa sát thân. Ví như Dương Tu, bởi kẻ tài ngạo mạn không tuân thủ kỷ luật, nói bừa bí mật quân sự mà bị Tào Tháo giết. Nể Hành tuổi còn trẻ, không chỉ không phục tùng, còn công nhiên lăng mạ cả Tào Tháo. Tào Tháo cũng chẳng châm trước, bực mình mà gạt bỏ Nể Hành. Cái chết của hai người đó đương nhiên là Tào Tháo phải gánh trách nhiệm, song cũng bởi cái tính cuồng ngạo của hai người là nguyên nhân dẫn đến phát sinh thảm kịch. Người cuồng vọng có vẻ rất tự tin, cho rằng người trong thiên hạ không bằng mình. Điều ấy tuy có lợi cho phát huy tài trí cá nhân, song không xét đoán tình hình, không quan tâm đến lợi ích cá nhân thì sẽ ảnh hưởng đến người, đến mình, đến toàn thể, khó có thể có được kết quả tốt đẹp. Ví như Lottman ở đội NBA, tuy là vừa bóng rổ, song lúc thì đánh ký giả, lúc lại cãi trọng tài, khiến cho đồng đội, ông bầu cũng phải đau đầu nhức óc. Anh ta không cho là phải, còn viết một cuốn sách lấy tên là Tôi làm theo ý tôi. Văn hóa là sự sáng tạo trong cô độc. Người cuồng vọng thường rất cô độc, bởi thế là người cổ động tốt cho nghệ thuật, kể cả làm công việc quảng cáo hiện nay. Cuồng vọng lại có chân, thật và giả. Chân là bản thân mang một kỹ thuật tuyệt diệu mà có dáng vẻ ngạo mạn, giả là tài cán mới sơ sơ mà tự cho là phi phàm, ngước lên cao xa mà tay thì thấp bé. Với việc nhỏ thì chẳng cần kiêu ngạo, thực ra kiêu ngạo gồm hai khái niệm. Thứ nhất, chẳng có kiến thức gì mà tự cho là phải tự kiêu. Thứ hai là có kiến thức nhưng khinh thường người khác. Tuy gọi người ta là kiêu ngạo, song hai chữ ấy không đồng nghĩa. Kiêu ngạo cũng có nghĩa là tự hào. Thực tế thì kiêu và ngạo là thật và giả của trạng thái cuồng vọng. Ở đời Thanh, vào năm Gia Khánh, có một người quái dị là Cung Đình Am bởi ngông cuồng mà nổi tiếng. Bây giờ vấn đề biên giới Trung Quốc là một vấn đề lớn. Ông ta có đưa ra một bài viết nói thiên hạ sắp loạn bởi vì thiếu nhân tài. Lời văn rất lâm ly, nói rằng triều đình không hề có bề tôi tài giỏi, quân đội không có tướng tài. Ông ta cảm thán mình là một nhân tài ở thời cuối, không bao lâu nữa thiên hạ sẽ đại loạn. Quả nhiên, không quá nửa thế kỷ, loạn ngoại xâm tiếp nối mà đến. Tuy rằng có danh thần Trung Hưng Tam Quốc Viên ra sức chèo chống, song ngôi nhà lớn sắp sụp đổ, một cái cột sao mà chống đỡ nổi. người con của Cung Đình Am lại càng ngông cuồng quá dị khi đọc văn chương của phụ thân, đem bài vị của phụ thân để ở bên cạnh, tay cầm một cây gậy. Khi đọc đến chỗ anh ta cho là không đúng, thì quật một cái vào bài vị, trách rằng, ông lại nhầm rồi. Sự quá dị, sự ngông cuồng cũng được xem là phi thường. Luận về trạng thái cuồng vọng, thà rằng hữu danh hữu thực là người có tài có thể cậy nhờ, mà không thể là kẻ siêu căn hữu danh vô thực, chẳng có tài cán gì cậy nhờ được. Trạng thái lười nhác. Đa số người có tài cán bởi có con mắt sắc bén, nên cái gì vừa nhìn cũng thấy ra bản chất. Lại thiếu sự hứng thú và động lực làm việc, lộ rõ sự lười nhác. Nếu như có việc nào đó đích xác hấp dẫn được anh ta thì rất dễ bị mê hoặc. Bởi thế loại người này thành tựu có thể thấy được khá rõ. Là người này tư duy sắc bén, song không chịu động thủ, rất thích hợp với việc cho anh ta làm trợ thủ, giúp anh ta thực hiện được những suy tư tinh diệu của mình. Cần phân biệt là có người trong cuộc sống không có tài cán gì cũng có thể có biểu hiện rất lười nhác. Loại người ấy là hạ lưu, trí tuệ bình thường. Với trạng thái lười nhác kể trên có sự khác biệt về bản chất, không thể bởi sự lười nhác bề ngoài mà gộp làm một. Từ trong ngôn ngữ giao tiếp có thể phát hiện được sự khác biệt của họ. Lười của trạng thái lười nhác chủ yếu biểu hiện ở việc anh ta không cảm thấy hứng thú, còn đối với việc anh ta cảm thấy hứng thú mà anh ta sẽ rất ăn nhập, bởi thế cần hướng cho anh ta làm công việc có hứng thú thì sẽ có hiệu quả. Ở đời Tấn, đại thi nhân Đào Uyên Minh đối với việc làm quan không mấy hứng thú, sau khi giữ một chức quan nhỏ được hơn 40 ngày đã trêu mũ, trả ân tín mà bỏ đi. Ông ta mãi mê với vui thú điền viên viết thơ qua ngày. Người có trạng thái lười nhác đối với tiết tấu mạnh liệt của cuộc sống hiện đại thường cảm thấy mệt mỏi, phiền phức, muốn vứt bỏ những thứ đó để du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ, vẽ tranh. Bởi thế mà ở trong lòng làm việc gì cũng cảm thấy không thoải mái. Ví thử họ có làm quan thì cũng muốn chọn một chức nhàn nhã. Vương Huy mỗi ngày sau lúc bãi triều thường vẫn tụng kinh niệm Phật. Loại người này nằm ở khuynh hướng văn nhân mà xem nhẹ việc quan, chức vụ đảm nhiệm không nên quá lớn, không thì sẽ làm bôi bát cho xong. Đối với họ nên thường xuyên điều động công việc, chức vụ khiến cho họ luôn có cảm giác mới mẻ, phát huy được tính tích cực. Loại người này nói chung không nên đảm nhiệm chức lãnh đạo, nếu như có tố chất cao có thể bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo thì sẽ thập phần xuất sắc. Ví như Lão Điền trong Quan Thượng cấp số 1 của tôi do Mã Phong viết ra. Lúc bình thường là một lão nông dân chân chất, khi có lục lớn thì lâm nguy chẳng sợ, ứng biến như thường, dựa vào sự tinh thông nghiệp vụ, chỉ huy chống lục tỏ ra rất nổi trội. Trạng thái Chu Toàn. Người có trạng thái này là người chân tài, thực học, có mưu cơ, khéo chống chế tình cảm của mình, thích ứng với hoàn cảnh mới. Loại người này không chỉ có tài văn chương mà trong ngoại giao, quan trường cũng xuất sắc, thậm chí như có thần giúp, có thể là đen, có thể là trắng, có thể làm quan, có thể buôn bán, có thể là văn, võ, có thể là quan, cũng có thể là dân. Người này có năng lực mạnh mẽ, có thực lực đảm đương việc nghĩa, sự bất đồng là ở lĩnh vực nào cũng đều thích ứng được. Cũng ít nhiều có thành tích, không sợ những việc mà mình không muốn làm. Loại người này thích hợp với việc ngoại giao quốc gia và đối ngoại ở trong gia tộc. Trong trạng thái Chu Toàn cần có khí chất mạnh mẽ, có lập trường nguyên tắc nhất định. Được vậy thì đó là nhân tài khó có được. Có thể thề một lời đủ để an bài trị quốc. Lãng Tư như là một ví dụ điển hình. Ông đã đem ngọc bích về trả cho nước Triệu. Còn nếu như là người không có nguyên tắc thì dễ thành kẻ tiểu nhân theo đuôi, ai vua với người ta. Ở một người, bốn loại đặc trưng kể trên ít nhiều đều có. Chỉ khác là một loại làm đặc trưng chủ yếu, ví dụ như Mao Trạch Đông, về trí tuệ, dũng khí, can dạ thì người thường chẳng thể theo kịp. Song ông vẫn là người cô đơn. Ông từng nói với một ký giả Mỹ rằng, tôi chẳng qua là một tu sĩ cô đơn, cầm một cái ô chẳng lành lặn gì mà đi giữa thế gian. Ở bốn trạng thái đều có sở trường, đều có người có thể thành tài. Người ở trạng thái nhu nhược, không mị dân, chịu lòng. Người ở trạng thái cuồng vọng, không lừa dối để lấy tín nhiệm của quần chúng. Người ở trạng thái lười nhác thì tính tình chân thật. Người Chu Toàn có cử chỉ viên mãn, không thể không cứng rắn chân chính, đều là những điểm cần phát huy. Trái lại thì người bại hoại chẳng nên bàn đến làm gì. Lại bàn về thời Thái. Trạng thái tình cảm thường xuất hiện trong cuộc sống của mọi người, như ở trên đã nói chính là Hằng Thái. Ngoài ra còn có mấy loại không thường thấy xuất hiện, tạm thời gọi đó là thời Thái. Với việc nhận biết con người, không có một phép tắc định sẵn, cũng không ai dám nói năng lực hiểu biết người khác của mình là số một trong thiên hạ. Ở thời kỳ dân quốc, có một học giả là Viên Thù Sang khá nổi tiếng. Trong cuốn Mệnh Phả có nói rằng ông ta thấy ở cõi mờ mịt có ý trời. Mệnh lý học của ông ta đúng hay sai tạm thời không bàn đến. Song ở vấn đề nhận biết người tài, có người này có nhiều chỗ thực không thể hiểu nổi. Sự thành công hay thất bại của một người quyết định ở nhiều nhân tố, đó là thời gian, không gian, tâm lực, còn bói toán, tiên tri chỉ là dự đoán, không biết đúng sai thế nào. Thông qua thời thái có thể biết được suy nghĩ trong lòng người ta, cũng có thể dựa vào đó mà suy đoán đức hạnh của người ấy. Ở thời Bắc Tống, Sái Kinh trước lúc nắm quyền binh làm loạn triều chính, phân tích nhìn thẳng vào mặt trời rất lâu mà không chớp mắt. Có người tên là Trần Quán thấy thế bảo với người khác rằng, Sái Kinh nhìn thẳng vào mặt trời rất lâu mà không chớp mắt, tương lai hẳn là hiển đạt phú quý. Song ông ta tự cậy, có thiên tư hơn người, dám nhìn thẳng vào mặt trời là người có tâm trí rất cao. Sau này nếu được như ý nhất định sẽ rất ghê gớm. Trong mắt không có ai nữa, tự ý làm bừa, sẽ rối loạn triều chính. Khi ấy, Trần Quán có bẩm với nhà vua về những việc làm gian trá của Sái Kinh. Song nhiều người cho rằng Trần Quán bới móc, không cho đó là phải. Sau này Sái Kinh đắc chí quả như lời Trần Quán nói. Đáng tiếc là thiên hạ có người có năng lực nhận biết người khác như vậy rất ít. Người có năng lực hiểu biết được Trần Quán lại càng ít hơn. Cho nên loại người như Sái Kinh có thiên tư thông tuệ mà nội tâm gian tà tự nhiên có thể làm loạn thiên hạ. Các loại thời thái khó có thể kể ra hết. Một biểu hiện tình cảm, một cái nhìn đều là một loại thời thái. Ngôn ngữ được dùng cũng có thể gọi là thời thái. Dưới đây là phân loại của cổ nhân đối với vấn đề này. Người thâm hiểm khó gần. Khi đang đàm thoại, chợt tùy tiện rời ánh mắt đến chỗ khác hoặc là đột nhiên cải biến vấn đề đang nói, tình huống ấy cho thấy người này đang nghĩ đến chuyện khác hoặc không để tâm ở câu chuyện, không xem trọng đối phương. Nhìn chung là loại người này thiếu thành ý. Có hai nguyên nhân, một là người ấy tư duy có khuynh hướng nội tâm, có tình cảm nội tâm, mẫn cảm mà phong phú, tư duy chuyển biến rất nhanh, chẳng kể tình hình bên ngoài ra sao. Hai là trong lòng người ấy có suy nghĩ, trước thì coi như bản tính chẳng lấy làm quái dị, sau thì chẳng cần bàn đến làm gì. Khi mọi người đang bàn luận, riêng một mình anh ta lạnh nhạt bàng quan, lòng không xúc động, thậm chí còn trào lộng nữa, loại người ấy cũng có thể là cao nhân, với sự vật có kiến giải độc đáo, bởi thế mà có biểu hiện như trên, cũng chẳng nên lấy đó làm kỳ lạ. Riêng ở tình huống ấy không nên trào lộng, người như vậy không nên kết thân, lại có người thiên tính vốn như thế, không cần phải lấy đó làm lạ. Có mấy thanh niên bàn tán về chuyện hôn nhân, người thứ nhất nói mình sẽ dùng xe con để đón cô dâu. Người bên cạnh nói có khi thế đấy. Người thứ hai nói có vẻ khoa trương rằng sẽ dùng máy bay trực thăng. Người bên cạnh nói mạnh gớm. Người thứ ba nói sẽ dùng xe đạp. Người bên cạnh nói lãng mạn đấy. Có người nói sẽ đi bộ. Người bên cạnh nói trỗi hơi. Cuối cùng có một người nói rằng bò mà đến đó. Người bên cạnh nói được đấy. Tình huống này có thể là một chuyện khôi hài, hẳn không coi là một ví dụ hiểu biết về con người. Mấy tình huống kể trên trái với trạng thái bình thường, không hợp với lẽ thường tình. Nếu như không có gì gấp gáp dẫn đến sự thất thường kia, thì loại người ấy đa phần là trong lòng có mưu mẹo, bụng dạ hiểm ác, chẳng thể kết thân được. Song cũng cần phán đoán ý nghĩa chân thực của anh ta lúc đó. Không gì sẽ oan uổng cho người ta. Theo thời thái mà luận, cần kết hợp với hiểu biết nhất quán để phân tích, không thì sẽ có sai lệch. Giống như việc thưởng thức nhạc cổ điển phương Tây, có nhiều ý kiến nhận định như không nghe quen, cần giải thích bối cảnh viết ra bản nhạc, tâm tư và phong cách của tác giả lúc đó để có thể nghe được tốt hơn. Còn đối với những người có thiên phận, nghe tiếng nói là biết được tính tình, nghe bản nhạc là có khả năng nhận biết biểu hiện bản chất, có thể thấy ở đó tài năng của một thiên tài. Người tầm thường đáng hổ thẹn, lời không ra gì mà luôn mồm khen phải, ngôn luận của người khác đã không chính xác, lại ở bên phụ họa, cao giọng khen hay, liên tục gật đầu nói phải. Nếu như không phải là có ý tứ, hẳn là một kẻ tiểu nhân, lòng không định kiến, ý chí nhu nhược, chỉ quen ai vua, nhưng cơ hội mà trục lợi. Với loại người ấy, không thể tin cậy và trọng dụng được. Còn có một loại người có thực lực nhất định, với người mạnh hơn mình thì sẽ ra sức theo đuổi, với người yếu hơn mình thì tỏ ý xem thường, có thái độ ngạo mạn, để là một loại tiểu nhân mà lòng không đến nỗi quá xấu. Đối với một người chưa từng giao tiếp, không có hiểu biết gì, hoàn toàn dựa vào lời đồn đại về người ấy mà bình luận ngắn dài. Loại người này không có học thức, thiếu tu dưỡng, dung tục lại không tự biết về mình, giỏi ăn nói, có ý theo đuôi A-dua chẳng thể dùng được, hoặc là hay phỉ báng kẻ xấu người khác, đấy là lòng dạ của kẻ tiểu nhân, cũng chẳng thể giao tiếp được. Hai tình huống trên đều là biểu hiện của kẻ tiểu nhân vô đạo đức, tuy có ngẫu nhiên đắc thế cũng khó mà trường cửu được. Lại có một tình huống khác cần phân biệt đối đãi, người có tài không gặp dịp bởi muốn thu hút sự chú ý của người khác, mà cố ý ở chỗ đám đông đưa ra những lời bàn luận kỳ quái. Cần xem xét ý đồ chân thực, cần biết rằng loại người ấy không phải là người tầm thường, dũng khí đáng khen mà kiến thức tâm trí cũng phải vào loại phi phạm. Nếu như phẩm đức tâm tính không vấn đề, đương nhiên đó là bậc kỳ tài. Ví như Trần Tử Ngang ở Trường An xưa kia có mua một cây đàn đắt giá. Nếu không phải là bá nhạc, khó mà phát hiện được cái đẹp của kỳ tài. Có khi còn chê bai nữa. Song ở xã hội hiện đại, mở ra một vùng đất rộng lớn cho từng cá nhân. Đối với kẻ sĩ có tài mà nói, vàng thực ác có dịp tỏa sáng. Ví như không được người ta biết mà dùng đến, cũng có thể thoái lui mà ngâm ngợi câu bất tài, chủ cũng bỏ quên, cảm thán cho thân phận của mình. Người nhân ái kiểu đàn bà. Có một loại người không tự quyết đoán, chẳng có lòng tin, bởi thế cũng không thành công trong sự nghiệp, chỉ thích hợp với việc thủ cựu, công việc có tính máy móc, không cần động não. Nhược điểm lớn nhất là lòng không chí lớn, không có tinh thần trách nhiệm, thích chọn việc nhẹ nhàng. Có câu, một việc không thành, trăm việc không thành, là chỉ ý tứ này. Có người đa sầu đa cảm, họ rất mẫn cảm, thấy hoa thì tình cảm liền xao động, nghe gió đã thương cảm. Như người con gái có bệnh, thấy việc đáng thương thì mắt lệ rưng rưng, chẳng kể việc có liên quan đến mình hay không. Tuy đấy là lòng lương thiện, nhưng cũng chẳng đáng ngợi khen. Cái thiện nhỏ so với cái ác lớn, không cần phải bàn luận nhiều. Người có chí lớn không câu nệ ở tiểu tiết, nhưng người đàn bà già cả thì còn làm được việc gì lớn lao nữa. Thất bại của Hạng Vũ là ở nhân ái kiểu đàn bà. Người có nhân ái kiểu đàn bà chẳng đủ để bàn đại sự. Loại người này chẳng đủ để bàn việc, trao đổi tình cảm, thổ lộ tấm lòng. Tuy có nhiều khuyết điểm, song như nó ở trên, hoặc có những nguyên nhân bất đồng, nếu không có sự phân biệt kỹ lưỡng, tìm không được đáp án chuẩn xác, thì không thể lấy đó làm xác định con người. Nhận biết nhân tài thì không nên võ đoán. Người ta có sở trường thì ắt có chỗ dùng. Trách nhiệm của kẻ dùng người là phát hiện sở trường và dùng sở trường đó để né tránh với phần chẳng đủ. Việc này với người, với mình đều là công đức. Duyên phận của mỗi người có khác nhau, bởi thế cũng không nên cố ý tìm kiếm sở trường của mỗi người. Có câu hợp thì ở, chẳng hợp thì đi, vì thế chẳng cần phải nhiều lời thêm nữa. Ở đời nhà Minh, Chu Văn Tương đảm nhiệm chức tuần phủ Giang Nam, đúng lúc hoàng quan Vương Trấn đương quyền. Chu Văn Tương sợ Vương Trấn gây khó cho mình, bởi thế khi Vương Trấn xây dựng nhà cửa, Chu Văn Tương trước tiên nhờ người ngầm đo đạc mức độ rộng hẹp của sảnh đường, sau đó cho người đến Tùng Giang đặt làm một tấm thảm đúng theo thước tấc mà tặng cho Vương Trấn để làm đồ mừng. Bởi thước tấc không sai chút nào nên tấm thảm rất vừa, Vương Trấn rất đổi cao hứng. Sau đó cứ có công văn của Chu Văn Tường trình báo lên, Vương Trấn đều khen ngợi và thông qua thuận lợi. Trăm họ Giang Nam bởi thế mà được đội ân đức. Khi Tần Cối tu sửa gác cách thiên, có một quan viên Giang Nam muốn A-dua với Tần Cối đã sử dụng phương pháp tương tự. Bởi thức tất của tấm thảm rất ăn khớp, mà Tần Cối cho rằng phi quân kia do thám được những bí ẩn ở trong phủ, rất đổi bực tức, thường mượn chuyện mà trách mắng. Muốn có hiểu biết và nhận thức chính xác với một cá nhân, cần nhận biết cả ngoài lẫn trong. Đấy là kinh nghiệm của tiền nhân và cũng là nguyên tắc cơ bản của học vấn nhận biết con người hiện đại. So với quan hệ hiện tượng và bản chất của sự việc nói chung thì phức tạp hơn nhiều, khó nhận thức hơn. Có thể nói trong các sự vật của thế giới hiện có, cái khó nắm bắt, không thể đo lường được chính là con người. Bởi vì người ta có tính lừa dối, hiện tượng là biểu hiện bề ngoài của bản chất. Ở các phương diện mà hiện tượng và bản chất chung là thống nhất, người ta có thể thông qua hiện tượng đưa ra bản chất. Song với kẻ gian tà, giảo hoạt mà muốn thông qua biểu hiện của diện mạo bên ngoài để thấu được bản chất là việc khó khăn hơn nhiều. Bởi vì họ không chỉ khéo ngụy trang mà thủ đoạn cũng thập phần cao cường, tình cảm biểu hiện rất tự nhiên. Người không có kinh nghiệm dài dặn khó mà thấy được tâm địa. Đã là kẻ gian tà giảo hoạt thì người bình thường chẳng dễ thấy được. Loại người ấy thực thực hư hư như là nhìn hoa trong sương mù, ngắm trăng ở dưới nước khiến người ta khó biết được thật giả thị phi. Khiến cho ông chủ lấy nịnh hót làm hiện tài, lấy hiện tài làm nịnh hót, lấy trái làm phải, lấy phải làm trái. Nếu như chẳng đến Ly Sơn nhìn tận mắt, dùng nhầm những người như vậy sẽ đem đến cho tiền đồ cá nhân, đoàn thể, dân tộc, quốc gia những tai ách nặng nề. Đương nhiên, nhận biết con người là khó khăn. Việc khó trong thiên hạ không gì bằng nhận biết con người. Lã Thượng trong cuốn Lục Thao có đưa ra 15 ví dụ sau đây. Có người bề ngoài tựa như hiền mà thực không phải. Có người bề ngoài tựa như lương thiện mà thực ra là đạo tặc. Có người bề ngoài cung kính mà trong thì ngạo mạn. Có người tựa như khiêm nhường mà không thành thực. Có người tựa như thông minh mà không tài cán. Có người bề ngoài tựa như trung hậu mà không thực bụng. Có người bề ngoài tỏ ra có mưu kế mà trong thiếu quyết đoán. Có người bề ngoài tựa như quả cảm mà trong thì xuẩn ngốc. Có người bề ngoài tựa như thành thực mà trong thì chẳng thể tin tưởng. Có người bề ngoài thì tựa như mờ mịt mà thực ra là trung thành. Có người lời nói việc làm quá khích mà làm việc thì có hiệu quả. Có người bề ngoài như chủng cảm mà trong thì nhút nhát. Có người bề ngoài nghiêm túc mà lại bình dị dễ dàng. Có người diện mạo nghiêm khắc mà thực ra thì ôn hòa. Có người bề ngoài như nhu nhược mà lại có tài cán. Người như vậy thường là trong ngoài bất nhất. Có người trong ngoài bất nhất lại có ngụy trang, lấy cái thiện bề ngoài che cái ác bên trong, lấy vẻ hiền từ bên ngoài che gian trá bên trong. Như vậy càng khó phân biệt được, cho nên kẻ nịnh hót thường lừa dối người ta mà làm điều gian ác. Bởi thế quan sát một người không thể chỉ nhìn bề ngoài, thông qua hiện tượng bề ngoài mà thấy được thế giới nội tâm. Đấy là nói từ ngoài đến trong, thấy có nhất trí hay không mới có thể nhận biết được người ta. Làm được như vậy hẳn là không dễ dàng gì. Có thể nhận biết được một người hay không quyết định ở nhìn nhận người ra sao. Ví như có người trọng đức, trọng thực tiễn thì thuật của kẻ gian khó mà qua mắt được. Nếu chỉ nghe lời nói mà không xét việc làm, thích người ca tụng mình, ghét người nói thẳng sẽ rất dễ bị kẻ ai chua mê hoặc, xem nịnh hót là chính trực, xem chính trực là nịnh hót. Nhận biết con người chính xác yêu cầu người nhận biết phải nhìn từ góc độ bất đồng, tầng diện bất đồng mà quan sát và nhận biết nhân vật. Có rất nhiều phương pháp, hoặc chính diện, hoặc ở bên, trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc trực diện hỏi han, hoặc ngầm theo dõi, hoặc từ lời nói, việc làm, từ diện mạo của họ mà nắm bắt trực tiếp vấn đề. Trên cơ sở giành được những tư liệu cảm tính phong phú kết hợp với thực tế, căn cứ vào đặc điểm của nhân tài, vận dụng phương pháp chính xác, tiến hành bỏ thô lấy tinh, bỏ giả lấy thực, phân tích tổng hợp từ ngoài đến trong, từ đó mà đưa ra nhận thức khách quan có thể phản ánh được bản chất của nhân tài. Một điều đáng nói là, bởi đặc điểm của tính phức tạp, tính che giấu, tính biến hóa của tự thân nhân tài mà việc khảo sát và nhận biết người tài không thể là một việc nhất thành bất biến. Nhận biết người tài chỉ có ở khảo nghiệm kỹ lưỡng trong thực tiễn mới có thể giành được nhận thức khách quan chân thực. Có người ở thời kỳ sáng nghiệp, lòng trung sáng trực, có được thành công nhất định. Sau, theo sự biến hóa của hoàn cảnh, địa vị thay đổi, kinh tế khá hơn, tư tưởng cũng phát sinh biến hóa, thậm chí còn chìm đắm và công tác trong tích cực chăm chỉ nữa. Cho rằng bây giờ là lúc cần phải hưởng thụ, mỗi ngày thêm lười nhác, không nghĩ đến tiến thủ, không học kém mới, phương pháp mới, năng lực công tác cũng ngày một suy thoái. Bây giờ, anh ta tuy vẫn là anh ta lúc đầu, song từ góc độ học vấn mà nói, như đã thành ra hai người rồi. Khi Lý Tự Thành dẫn thuộc hạ đến Bắc Kinh, đại tướng và thuộc hạ còn bận rộn với giao tiếp, riêng mình vội vàng xưng đế, đợi khi Ngô Tam Quế từ Sơn Hải Quan kéo đến. Bây giờ sức chiến đấu của quân đội đã giảm sút, cho nên thất bại là điều đã thấy trước. Lại như quân Thái Bình, lúc mới khởi sự không quá mấy nghìn người, trăm trận trăm thắng, sau này lấy mấy vạn quân xuất binh, lại thường bị thất bại. Nguyên nhân là sau khi đinh đô ở Nam Kinh, Hồng Tú Toàn nằm ở Thâm Cung, chỉ huy, đề cao hoạt động mê tín, các tướng lĩnh đều tranh quyền đoạt lợi, gầm ghè với nhau. Binh sĩ cũng tự nhiên kém phấn chấn, cho nên một số người sau này tuy nhiều nhưng chẳng qua chỉ là quân ô hợp. Trái lại, người có năng lực tài trí không bằng người sau nhiều năm xuất ngoại bỗng áo gấm về làng. Người Trung Quốc tâm lý phần lớn là chà, bọn trẻ nít này năm nào còn lâu mới đuổi kịp mình, bây giờ gặp vận nhỉ. Họ không biết rằng rèn luyện ở bên ngoài vốn là một quá trình để nâng cao năng lực. So với hoàn cảnh công việc thư thả thì năng lực kiến thức tăng lên rất nhanh. Còn có người nhìn bề ngoài không thấy có sở trường gì nhưng lại có thể phát huy tác dụng ở lĩnh vực đặc thù. Cho nên chỉ có trường kỳ bám sát điều tra nghiên cứu mới có thể không ngừng phát hiện trợ ưu khuyết điểm của nhân tài, trao cho họ trọng trách đưa sự nghiệp đến chỗ phát triển hưng thịnh. Bài thơ Phóng Ngôn của Bạch Cư Dị đem đến cho chúng ta đôi điều bổ ích. Có đoạn như sau: Tằng ông một phép dứt hồ nghi, cõi cậy mái trùa với cỏ thi, thử ngọc phải nung liền mấy buổi, dùng tài phải dưỡng 7 năm dài. cũng là một việc đem tặng thảm nhung, kết quả là một bực mình, một vui mừng. Nguyên nhân vì sao? Có người cho rằng đấy là do người Trung, kẻ gian khác nhau, cho nên có báo ứng khác nhau. Vương Trấn tuy kiêu căng bạo ngược, song không thâm trầm, từng cối thì tâm địa nham hiểm, xảo trá. Vương Trấn thích vỗ về kẻ quân tử để có tướng tốt, còn từng cối thì sợ người ta mưu mô ám hại, cho nên lấy bụng dạ tiểu nhân mà đề phòng mọi người. Đấy là nguyên nhân của kết quả bất đồng, khéo nắm bắt tâm tư người khác, nếu không biết tiến thoái, xử lý không thỏa đáng, thì họa cũng từ đó mà ra. Ví như bọn vỡ nợ A Dua chỉ là hạng bần tiện mà thôi. Người ở trạng thái cuồng vọng, nếu như hô hào xúi dục, gây huyên náo vô lý, thì chỉ là kẻ hạ lưu thô tục. Người có trạng thái lười nhác, nếu không chân thành, thì sẽ ngông cuồng tự cao tự đại. Như vậy chỉ tự chuốc lấy tai họa, tư chất không đủ, đấy là hạng người ngạo mạn. Người có trạng thái chu toàn, nếu không lành mạnh, sẽ gần với xảo trá, nhầm hiểm và độc hại. Đối với trọng điểm của bốn loại trạng thái tình cảm này, cần chú ý. Đối với người có trạng thái nhu nhược, phải xét xem có quá khúm núm hay không. Với tiền đề không ảnh hưởng đến toàn cục, có thể để cho họ phụ trách một bộ môn để rèn luyện năng lực. Với người cuồng vọng, phải xét xem là kiêu hay là ngạo. Đối với nhân tài loại này, phải rất tôn trọng, rất khoan dung, để họ thấy được vai trò quan trọng của mình. Đối với người lười nhác, phải xem là thật hay giả, để họ làm công việc họ thích, khiến cho ông chủ không phải tốn thêm lương mà họ cũng phấn khởi làm theo. Loại người ấy muốn động não mà không muốn động thủ, cho nên kẻ dùng người phải để họ làm công việc mang tính bàn giấy, để không để họ xung phong hãm trận. Người chu toàn có suy nghĩ sâu xa, thường không có nhầm lẫn, song phải xét xem ở trong lòng có phương hướng của cuộc sống hay không. Nếu như không có, thì sẽ dao động bất định, theo sóng mà trôi. Với loại người ấy phải luôn cảnh giác, không để họ tham dự vào quyết sách tối cao của đơn vị, để phòng ngừa tháo chạy sẽ gây tan vỡ cho toàn cục. Ở thời Ninh Tông và đời Nam Tống, tể tướng Hàn Trực Thụ cho tu bổ một tòa biệt thự ở Ngô Sơn thuộc Âm An, gọi là Nam Viên. Có một hôm đẹp trời, thuộc hạ cùng tể tướng đến chơi ở Nam Viên. Đến một góc có rào trước đơn sơ, mái láng lợp cỏ, nước chảy quanh co dưới cầu, có dáng vẻ như ở nông thôn. Tể tướng chưa ngoạn, quên cả quay về. Trong mừng vui có thừa, nhưng vẫn như thiếu một cái gì đó. Điền trang này rất giống cảnh nhà quê, chỉ thiếu tiếng gà, tiếng chó mà thôi. Sau đó lại chuyển sang du ngoạn ở chỗ khác. Bỗng nhiên ở trong vườn có tiếng ăn ẳng. Đúng là có tiếng chó sủa. Tể tướng thấy rất vừa lòng. Phái người đến đó xem thử. Kết quả khiến người ta kinh ngạc. Chi phủ Lâm An là Triệu Sư đang bắt chước tiếng chó sủa. Tể tướng biết chuyện, liền cá cười ha hả, tỏ ra rất vừa ý. Biểu hiện của Triệu Sư ở đây là trạng thái nhu nhược, có phần rất đình hót. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của bí quyết 3, từ tình cảm biểu hiện mà biết nội tâm, nằm trong quyển sách Bí quyết nhận biết người tài của tác giả Long Tử Dân. Mời quý thính giả sẽ tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.